Vạn giới ăn vạ vương, tác giả, Phong Cuồng Kara, thực hiện, Thư viện báo, chương 711, tái kiến lão đạo sĩ. Nhìn đến hắn lúc sau, một cỗ ký ức nảy lên Tống Kiệt trong lòng. Tại Hàm Thị cái kia qua nói bên trong, một cái đồng dạng nhìn như là giang hồ phiến tử lão đạo sĩ. Dùng một cái nhường Tống Kiệt đều cảm thấy phi thường vô nghĩa phương pháp cứu được hắn một cái mệnh. Một cái xe đạp, chính là chiếc xe đạp kia, nhường Tống Kiệt tránh cho một lần tai nạn xe cộ. Chi hậu phát sinh rất nhiều chuyện đều cùng cái lão đạo sĩ này có quan hệ. Cũng gián tiếp nhường Tống Kiệt hiểu được cái lão đạo sĩ này cường đại đến mức nào. Một bản Quỳ Hoa Bảo Điển gián tiếp cứu được một người đàn ông tính mạng. Tuy rằng nam nhân kia mất đi trên người mình quan trọng nhất một cái bộ vị, nhưng là không có cái gì là quan trọng hơn sống. Mà Tống Kiệt cũng bởi vì là Quỳ Hoa Bảo Điển, thực lực tăng nhiều. Sau này Tống Kiệt hiểu biết đến Quỳ Hoa Bảo Điển là một bản siêu việt thiên cấp bậc bí tịch. Tống Kiệt tương đương với nhặt được bảo, tu luyện Quỳ Hoa Bảo Điển, luyện thành nhất dương cương thuần khiết linh lực. Kế tiếp một lần sự tình, nhưng Tống Kiệt đối cái lão đạo sĩ này có rất lớn phòng bị tâm, cũng làm Tống Kiệt đối với hắn có được kiêng kỵ rất lớn. Tâm lẽ ra đồ đệ của hắn, một vị chính tông phân thần cảnh cường giả, hơn nữa là tu chân giả, cũng không phải là dị năng giả tu thành phân thần cảnh những cái đó hạ ba đường phân thần cảnh. Hổ đại nhân vô cùng cường đại, cho dù là hiện tại, Tống Kiệt cũng không có lòng tin có thể đánh bại hắn. Rốt cuộc bây giờ không phải là năm 2086. Hiện tại là năm 2018, thời đại này, không có thần cảnh cường giả, phân thần cảnh đã đến đỉnh, mà hổ đại nhân cường đại, toàn bộ đều là bái cái lão đạo sĩ kia ban tặng. Phải biết, chỉ là lão đạo sĩ một cái đồ đệ, liền có thực lực cường đại như vậy, mà lão đạo sĩ bản thân, lại là một cái người mạnh cỡ nào đâu. Hiện giờ lão đạo sĩ lại một lần xuất hiện ở Tống Kiệt trước mặt. Tống Kiệt tâm bên trong, trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Hắn không biết mình nên như thế nào đối mặt hắn. Chính mình hẳn là sững sờ, cần phải sợ hãi, cần phải lộ ra nụ cười lấy lòng. Tống Kiệt đã chán ghét. Hắn chán ghét trên thế giới này tất cả tranh đấu. Nhưng là hắn trong lòng lại vô cùng rõ ràng. Sự xuất hiện của hắn tuyệt đối không phải trùng hợp, nhất định là có chuyện gì đem chính mình quấn vào cái này bên trong, cho nên hắn mới xuất hiện. Lão đạo sĩ nhìn đến Tống Kiệt nhìn mình sững sờ, cũng là cười cười, hắn sờ sờ râu mép của mình, không có một chút cái giá. Làm gì? Hậu sinh, mới mấy ngày không thấy, ngươi liền không quen biết yêm. Tống Kiệt sửng sốt, lắc lắc đầu, nói: ngươi tới làm gì? Ta không muốn nhìn thấy ngươi. Lão đạo sĩ cười lớn ha ha. Hắn một thí cỗ ngồi trên mặt đất, căn bản không bận tâm trên mặt đất có bao nhiêu dơ. Ha ha ha, yêm lại không trộm ngươi tức phụ. Ngươi là cái gì không muốn nhìn thấy yêm? Tống Kiệt trao mày, hắn nói ra, tóm lại, nhìn thấy ngươi ta liền cảm thấy có loại phi thường cảm giác không ổn. Ngươi hẳn là biết, ta đã thoái ẩn, mà ngươi đồ đệ thần điện, ta cũng đem này phát dương quang đại, ngươi cần gì phải tới tìm ta? Phát dương quang đại, lão đạo sĩ cười cười, lắc lắc đầu, nói, năm đó lão đạo yêm chấp trưởng thần điện thời điểm, đừng nói một cái kẻ hèn hoa hạ quốc, toàn bộ thái dương hệ sinh mệnh, yêm một cái ý niệm, liền có thể đem này mạt sát. Khi đó thần điện mới thật sự là cường đại đâu. Tống Kiệt nhướng mày một cái. Chính mình tại vô tình chi gian, giống như lại biết một bí mật lớn. Đã từng thái dương hệ, không ngừng trên địa cầu có sinh mệnh. Ngươi muốn nói cái gì? Tống Kiệt hỏi, lão đạo sĩ sờ sờ chòm râu của mình. Nói ra, ha ha ha, hậu sinh, Ngươi không cần khẩn trương, lúc này đầy yêm lão đạo đến, cũng không phải là để ngươi rời núi, như ngươi loại này thực lực nhân vật, yêm lão đạo thủ hạ có một đại đi, mà thần điện, kỳ thật cũng không có trọng yếu như vậy. Lão đạo sĩ lời tuy nhiên thực cuồng, nhưng là Tống Kiệt biết, hắn cũng không phải ở lừa gạt chính mình, giống chính mình nhân vật như vậy, lão đạo sĩ muốn nhiều ít có bao nhiêu. Nhìn như tả hữu hộ pháp đối với mình trung thành và tận tâm, nhưng là muốn bọn họ làm phản, chẳng qua chỉ là lão đạo sĩ chuyện một câu nói mà thôi. Tống Kiệt tại lão đạo sĩ trước mặt, giống như là một cái hai bàn tay trắng người thường, bởi vì là Tống Kiệt có hết thảy, lão đạo sĩ đều tùy thời có thể cướp đoạt đi. Vậy ngươi tìm ta là vì cái gì? Giống ngài như vậy vội người, không có khả năng tìm ta như vậy một nhân vật nhỏ ôn chuyện đi. Tống Kiệt hỏi, lão đạo sĩ cười cười, nói, ha ha ha, hậu sinh, đừng như vậy tiểu xem chính mình sao. Ngươi tại yêm trong mắt, vẫn là vô cùng có tác dụng, liền trên người của ngươi cái hệ thống đó, chính là đồ tốt sao? Những lời này dứt lời, Tống Kiệt cúp hoa căng thẳng, hệ thống. Hắn như thế nào biết nói hệ thống? Hệ thống tuyệt đối không có người biết nó. Trừ bỏ Tống Kiệt bên ngoài, không ai biết hệ thống. Lão đạo sĩ tuy rằng thực lực cao thâm khó dò, nhưng là hắn hay là sẽ độc tâm thuật, cho nên biết mình hệ thống. Lão đạo sĩ vỗ vỗ Tống Kiệt bả vai, nói ra, đừng khẩn trương sao, yêm lại không đoạt đồ đạc của ngươi. Theo yêm biết, trên thế giới này, nhưng không ngừng một mình ngươi có được thứ tốt như vậy nha. Nghe vậy, Tống Kiệt trong lòng hơi động. Xem ra không phải chỉ có bản thân một người biết 12 hệ thống sự tình. Lão đạo sĩ cũng biết chuyện này. Ta đã không chuẩn bị rời núi. Bọn họ có được liền có được. Ta sẽ không đi cướp đoạt bọn họ. Tống Kiệt nói. Vậy ngươi có biết không nói ngươi có được một cái hệ thống? Đối với những người khác tới nói, ngươi chính là một khối ngỗi bảo, ngươi không lo lắng người khác cướp đoạt đồ đạc của ngươi. Lão đạo sĩ nói, Tống Kiệt nghe vậy, cũng là dừng một chút. Đúng vậy, Tống Kiệt không đi nhớ thương người khác hệ thống, nhưng là người khác khẳng định sẽ nhớ nhung Tống Kiệt hệ thống. Mà Tống Kiệt mặc dù không có công bố ra ngoài chính mình có hệ thống, nhưng là có chút người thông minh, từ một ít chuyện liền có thể suy đoán ra Tống Kiệt có hay không hệ thống. Rốt cuộc Tống Kiệt quật khởi quá kiêu căng, cũng quá nhanh, suy đoán ra Tống Kiệt trên người có hệ thống, cũng không phải một chuyện vô cùng khó khăn. Hơn nữa hiện tại địch nhân ở trong tối, Tống Kiệt ở minh, Tống Kiệt tình huống, kỳ thật hoặc nhiều hoặc ít sẽ có một ít không ổn. Nhưng là Tống Kiệt vẫn là mạnh miệng, ta tin tưởng thực lực của ta, còn có thế lực của ta, hết thảy muốn nhớ thương ta hệ thống người, đều phải trả giá thật lớn. Ngươi quá cao xem chính mình, lão đạo sĩ cười cười, vỗ vỗ Tống Kiệt bả vai, hắn tựa hồ phi thường yêu thích chụp vai của người khác. Theo ta được biết, hiện tại có một người đã mạnh mẽ hơn ngươi. Hơn nữa tại 4 năm trước, hắn đã theo dõi ngươi. Ta xin khuyên ngươi một câu, thấy tốt thì lấy. Nếu ngươi hiện tại cầm hệ thống giao đưa cho người kia, ngươi nửa đời sau vẫn là có thể an an ổn ổn qua. Tống Kiệt nghe vậy trợn to hai mắt, nói, ngươi nhớ thương hệ thống của ta? Không không không, lão đạo sĩ khoát tay một cái, nói, yêm muốn đồ đạc của ngươi, ngươi đã là một người chết, hắn mạnh mẽ hơn ngươi. Hơn nữa yêm phỏng chừng, hắn đã mau muốn tìm được ngươi. Dứt lời, lão đạo sĩ đứng lên đến, vỗ vỗ thí trên cổ thổ, nói ra, thấy tốt thì lấy, đây là ta cho ngươi cuối cùng khuyên bảo. Nếu ngươi còn muốn chống cự, không vẻn vẹn chỉ là ngươi, ngươi thần điện, thậm chí người nhà của ngươi đều sẽ có họa sát thân. Dứt lời, lão đạo sĩ cười lớn ha ha, nghênh ngang đi hướng cửa thôn. rất nhanh liền biến mất rồi. Lão đạo sĩ đi rồi. Hồi lâu, Tống Kiệt tâm tình đều không thể bình phục. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.